Ta muốn kết hôn cùng Trúc Mã. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết Tết âm lịch, không lâu sau, Trình Dĩnh Doanh đến ngày sinh dự tính bà chủ Lôi chuyên nghiệp, trong lòng chỉ hướng tới công việc, nhưng Lôi Kiệt Bân không cho phép cô đi làm, phải ở cữ xong mới được đi. Dù Trình Dĩnh Doanh có bất mãn thế nào nhưng Lôi Kiệt Bân mới làm cha chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có gì đáng trách. Trước ngày sinh dự tính một ngày, Trình Dĩnh Doanh chuyển vào bệnh viện phụ sản. Cô còn trẻ, hơn nữa ngày thường Lôi Kiệt Bân hay đi dạo cùng cô, vận động khá nhiều, quá trình sinh sản khá thuận lợi, sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Thật ra trai hay gái không có gì khác mấy đối với Lôi Kiệt Bân, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu là con gái thì tốt, cảm giác như nuôi lại Trình Dĩnh Doanh bé bỏng ý. Trình Dĩnh Doanh sinh con xong được y tá đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi. Lôi Kiệt Bân theo xa, chờ những người khác ra khỏi phòng anh mới nói với cô. Em vất vả rồi, Trình Dĩnh Doanh không đầu không đuôi đáp. Vẫn không vất vả gì đâu, vừa nãy còn chơi điện thoại ở phòng sinh, Cần Ngạn ra mà em còn không biết nữa là. Lôi Kiệt Bân, Cần Ngạn là tên con trai bọn họ đặt trước, hy vọng bé là người cẩn thận, tài hoa như ba mình. Trình Dĩnh Doanh sinh con thuận lợi, hai ngày là có thể xuất viện. Ở cữ là ở nhà cũ. Ba mẹ hai bên đều ở đó, chuyện gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lôi Kiệt Bân mới làm ba tất nhiên muốn chiếu cáo thiên hạ, anh làm ba rồi. Chụp gót chân bé xíu của Cần Ngạn đăng lên Weibo Mộc Tuyết, nhà có bé cún hình ảnh. Các fan nhìn thấy trạng thái của Mộc Tuyết thì cực kỳ kích động, sôi nổi bình luận. Hà, hà, nữ thần sinh con bao giờ thế? Mộc Tuyết lợi hại nhất, vừa viết truyện vừa sinh con. Chân nhỏ tí kìa. Sau này chắc chắn rất đẹp trai cho coi. Nữ thần sinh con mà vẫn ra chương đều đều. Phục thật á. Sinh con xong, chuyện cần làm tiếp theo là chuẩn bị hôn lễ. Dù vậy Trình Dĩnh Doanh đang ở cữ ít khi ra ngoài, hầu hết là do Lôi Kiệt Bân lo liệu. Anh thì một công ty tổ chức lễ cưới, tốn không ít công sức. Tới gần ngày cưới, Trình Dĩnh Doanh phải về nhà mẹ đẻ chờ gả. Nhà Trình chỉ có hai phòng, thế là chị gái với anh rể đang đóng đô trong nhà phải cuốn gói ra cửa. Vì tổ chức lễ cưới, Trình Dĩnh Doanh sinh con rồi nhưng dáng người vẫn như trước. Mặc áo cưới truyền thống Trung Quốc hay váy cưới kiểu Tây rất đẹp. Lôi Kiệt Bân mời Chân Gia Thao và Ngụy Khôi làm phù rể. Một người là tiểu thịt tươi đang hot. Một người là tác gia nổi tiếng đẹp trai nhất. Mà danh khí Lôi Kiệt Bân cũng không nhỏ. Ai ai cũng chú ý đến chuyện kết hôn của anh. Trước kia hai vợ chồng gặp phải drama, còn bị phát tán thông tin và ảnh chụp, mọi người đều biết Lôi Kiệt Bân sẽ cưới Tiểu Thanh Mai đáng yêu đó. Không ít dân cư mạng bày tỏ, chắc chắn đời trước Trình Dĩnh Doanh đã cứu vớt cả giải ngân hà nên đời này mới có thể gả cho Lôi Kiệt Bân đẹp trai lại đầy hứa hẹn. Đoàn đón dâu xuất phát từ hoa viên hào cảnh, mấy chục xe ô tô lần lượt đi đến dưới nhà Trình. Bạn Trình Dĩnh Doanh đều là sinh viên mới ra trường, nghĩ ra rất nhiều thứ kỳ quái. Thi nhau chặn đường vào nhà cô dâu. Cưới vợ không dễ thế đâu nha, anh phải trả lời đúng mới được vào. Một cô gái mặc váy phủ đâu đứng đầu dàn cầm danh sách câu đố chuẩn bị hỏi chú rể. Lôi Kiệt Bân cầm hoa tươi mỉm cười. Em hỏi đi, cô gái nhìn danh sách. Hai người hôn nhau lần đầu là khi nào? Mặt trước ghi đáp án của Trình Dĩnh Doanh, ngày 1 tháng 5 năm ngoái, ngày đầu tiên hẹn hò. Câu này dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có một em gái đang livestream cho Trình Dĩnh Dĩnh Doanh xem. Cô dâu phải ở trong phòng chờ chú rể đến đón không ra góp vui được. Này, Lôi Kiệt Bân hơi khó xử. Cô gái vừa hỏi cho rằng Lôi Kiệt Bân đã quên mất chuyện đơn giản này, hưng phấn nói. Không nhớ thì phải đưa phong bì mới qua. Không phải, ngại quá, anh sợ Dĩnh Doanh ngượng. Gần sát giờ lành, thời gian cũng khá gấp gáp. Một số chú rể để không chơi mấy trò sau mà dây dưa kéo dài thời gian ở mấy trò chơi đơn giản trước. Cuối cùng lấy lý do không kịp mà bỏ mấy trò cuối. Cô gái giục anh, thế anh nói đáp án đi, đừng lề mề. Tối hôm sinh nhật 18 tuổi của cô ấy. Hà, cô gái đọc lại dòng đáp án nho nhỏ dưới câu hỏi, không giống chút nào. Sai rồi, đáp án là ngày 1 tháng 5 năm ngoái. Trình Dĩnh Doanh ngồi đợi rước trong căn phòng trang hoàng tỉ mỉ. Cầm điện thoại xem trò chơi dưới tầng, không ngờ Lôi Kiệt Bân lại tung ra đáp án này. Cô là đứa ế tử trứng, mất nụ hôn đầu năm 18 tuổi là sao? Dĩnh Doanh nhớ nhầm, hôm sinh nhật 18 tuổi đó cô ấy lần đầu tiên uống say, sau đó cưỡng hôn anh, ba mẹ vợ anh làm chứng. Trình Dĩnh Doanh nhìn Lôi Kiệt Bân trả lời, bỗng nhiên nhớ lại ngày sau bữa sinh nhật đó, ánh mắt người nhà nhắm vào cô quái dị vô cùng, mẹ còn cố ý nhắc nhở. Dĩnh Doanh này, con mới lớp 12 thôi, việc học là quan trọng nhất, đừng có yêu sớm, khi ấy cô mù mờ chẳng hiểu gì, hóa ra hôm trước cô cưỡng hôn Lôi Kiệt Bân. Mất mặt thật mà, ở trước mặt người nhà nữa, đã vậy chẳng ai nói cho cô hết. Cô gái hoang mang không biết làm gì, đành xua tay bỏ qua. Được được, coi như anh đúng, hỏi anh câu khác, câu này là cô dâu yêu cầu cực mạnh luôn. Anh đã đuổi bao nhiêu nam sinh tán tỉnh cô dâu? Lôi Kiệt Bân nghiêng người cười xấu hổ, anh tưởng đã xử lý tốt vậy mà còn bị người khác phát hiện. 2. Lôi Kiệt Bân nêu ra một con số. Trình Dĩnh Doanh xem livestream nghe thấy đáp án thì hơi thất vọng, còn từng mong chờ có nhiều nam sinh thích cô. Cô gái quay qua nói với điện thoại đang quay. Cô dâu ơi, thích đáp án này không? Giờ Lôi Kiệt Bân mới phát hiện điện thoại quay anh không phải để lưu trữ video mà là để trực tiếp cho cô dâu xem. May mà nói ra số thật không thì con bé kia sẽ bám anh hỏi giết. Còn lâu anh mới nói chuyện về mấy tên con trai khác. Trò chơi hỏi đáp kết thúc để đóng trò kỳ dị khác lên ngôi. Điển hình là trò đọc địa vị người lớn ở nhà gái. Đầu năm Lôi Kiệt Bân từng đi thăm họ hàng Trình Dĩnh Doanh nhưng chỉ có một số bà con thân thích quan tâm Lôi Kiệt Bân là ai, còn lại chẳng nhớ. Càng lúc trò chơi càng khó, đành phải dúi một cái phong bì dày cộp mong các cô tha cho. Tiến thẳng vào phòng cô dâu, Trình Dĩnh Doanh mặc áo cưới đỏ đội khăn trùm cùng màu. Lôi Kiệt Bân nhìn cô vợ ngồi bên mép giường đang đợi anh tới rước, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cuối cùng cũng được đưa cô gái mình hằng mong nhớ về nhà. Lôi Kiệt Bân đến trước mặt cô dâu, trước ánh mắt của bao người vén khăn trùm đỏ lên. Đối phương đứng phát dậy để lộ ra gương mặt tinh tinh dữ tợn dọa Lôi Kiệt Bân lùi về sau một bước suýt ngã, mọi người trong phòng phá lên cười. Trình Dĩnh Doanh hì hì tháo mặt nạ ra. Thế nào, ngạc nhiên không, sợ bay màu đây này. Lôi Kiệt Bân ôm lấy trái tim bé nhỏ yếu ớt của mình, đời này kết hôn một lần là đủ rồi, không cần lần thứ hai đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở khách sạn tổ chức lễ cưới của Trình Dĩnh Văn lần trước. Đại sảnh trang hoàng biết bao hoa tươi, hương thơm thoang thoảng thoải mái. Các khách mời ngồi vào vị trí của mình, chú rể lên sân khấu với hai phù rể. Lôi Kiệt Bân cầm microphone, giữa sân khấu là một dàn nhạc đang biểu diễn một bài tình ca. Anh vẫn hằng muốn nói với em rằng, niềm vui em trao cho anh là vô giá. Tựa như giữa sa mạc nắng gắt cho ốc đảo xanh tươi. Mình bịa đấy, hình như không có bài nào như này thì phải mặt mếu. Thật ra Lôi Kiệt Bân hát không hay cho lắm, nhưng đã cố gắng luyện tập cho hôn lễ này, hiệu quả cũng thấy rõ. Mới hát câu đầu tiên, các vị khách đã vỗ tay rào rào. Sân khấu chữ T kéo dài đến tận cửa, cửa lớn mở ra, cô dâu trong chiếc váy cưới trắng tinh đính kim cương cầm bó hoa cưới trên tay xuất hiện trước mắt mọi người. Hình ảnh đó rất đẹp, người ở dưới không nhịn được khen ngợi. Đồng hành với tiếng ca của Lôi Kiệt Bân, cô bước lên sân chữ T, tiến từng bước về phía Lôi Kiệt Bân. Lôi Kiệt Bân vừa đi vừa hát, đến giữa sân khấu nâng tay cô. Chỉ là yêu em rất yêu em, không bao giờ cách xa, dẫu bao nắng gió chập trùng. Lôi Kiệt Bân hát có hơi lệch tông, Trình Dĩnh Doanh nhấp môi cười, Lôi Kiệt Bân thấy cô cười cũng cười theo. Hai người đi thẳng lên sân khấu, kiếp này may mắn cưới được em, là mộng tưởng lớn nhất của anh, lễ cưới và tiệc đầy tháng tàn. Trình Dĩnh Doanh từ khi mang thai đến tận khi ở cữ vẫn luôn trong nhà, ít khi ra ngoài làm cô bí bách lắm rồi. Cuối cùng được Lôi Kiệt Bân đồng ý cho cô đi làm khiến cô vui như được mùa. Vợ chồng Lôi không như mấy cặp mới có con khác, để con ở nhà cho ông bà chăm còn mình đi làm, mà tự mình đưa con theo. Giờ hai người không về nhà ba mẹ nữa mà ở lại hoa viên hào cảnh, nơi này cách công ty khá gần, thuận tiện đi làm, lúc nghỉ trưa về thăm con cũng được. Ngày nào Trình Dĩnh Doanh cũng muốn đi làm, Lôi Kiệt Bân là người viết sách, làm việc ở đâu đều như nhau. Hiện tại anh đang ở nhà đánh máy tiện thể chăm sóc bé Cần Ngạn luôn. Mộc Tuyết có một tác phẩm là Sói Đến, thuộc thể loại trinh thám đô thị được một công ty lớn mua bản quyền quy tụ dàn diễn viên tai to mặt lớn. Mộc Tuyết lại hot nữa rồi. Từ khi viết chuyện tới nay, thân phận thật của Mộc Tuyết rất thần bí, người ngoài không ai biết gì về Mộc Tuyết. ngoại trừ lần trước bị nghi ngờ có một chân với Lôi Kiệt Bân, thông tin cá nhân của nàng bị công khai chỉ có quê quán Phật Tam, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học 211. Truyền thông muốn phỏng vấn Mộc Tuyết phải thông qua biên tập phụ trách xuất bản, nhưng đều bị từ chối cả. Công ty lớn đó vì muốn tạo mánh lưới quảng cáo cho bộ phim nên mời Mộc Tuyết tham gia phỏng vấn trên Weibo, là trả lời câu hỏi trên mạng trực tiếp. Tuy chỉ là phỏng vấn bằng chữ nhưng không ít độc giả hưng phấn, dù sao Mộc Tuyết viết đã 4-5 năm, thân phận thần bí, không ai biết. Nàng, như thế nào, thích gì, hoàn cảnh gia đình, tất cả đều không rõ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể lột lớp vỏ ra rồi. Lần phỏng vấn bằng chữ này, Lôi Kiệt Bân có nhiệm vụ dẫn dắt độc giả tới thảo luận tác phẩm. Sói đến, phẩy chấm, nàng sẽ chia sẻ với fan tuyến tâm lý của tác phẩm cùng một số chuyện thú vị. Lúc cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, Mộc Tuyết sẽ chọn một số câu hỏi mà độc giả hứng thú. Mộc Tuyết đại đại thường làm những chuyện gì giống nhau? Ăn ngủ du con, Mộc Tuyết đại đại vừa viết xong quyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thu, ngược lên ngược xuống mà sao trong thời gian mang thai càng ngày càng viết nhiều chuyện ngược, không sợ ảnh hưởng tới tâm tình mang thai sao? Bà xã tôi không đọc chuyện ngược. Dân cư mạng, cách chương.